mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, thứ 807 chương lông gà cẩu huyết 1. Hứa Yên Nhiên thế mới biết, nguyên lai trượng phu cõng chính mình cùng chính mình khuê mật làm ở cùng nhau. Hơn nữa xem hai người kia quen cửa quen nẻo, bộ dáng. Hẳn là đã có không ít thời gian. Ngày hôm sau, nàng liền đi bệnh viện, đem hai tử lưu rớt. Nàng quyết không cho phép một cái phản bội gen lưu tại chính mình trong thân thể. Tưởng tượng đến hai người ở cửa thang máy gặm miệng, ở trong xe làm xe chấn, nàng trong óc liền không tự chủ được hiện ra những cái đó hình ảnh. Những cái đó hình ảnh sẽ làm đã từng lâm vào lưới tình nàng tim đập mặt đỏ tai hồng. Nhưng là lúc ấy có bao nhiêu tâm động, hiện tại liền có bao nhiêu đau lòng. Hắn bất quá là ở kia tình dục chung tùy tiện tiết ra đồ vật. Chính mình lại dựa vào cái gì phải làm chân bảo đương sinh mệnh giống nhau coi trọng. Rồi sau đó, nàng bắt đầu thuê thám tử tư, đem hai người xuất quỹ chứng cứ toàn bộ tìm đủ. Sau đó lại hướng Sở Nhiên ngả bài. Đương nàng nhìn đến Sở Nhiên trên mặt lộ ra khiếp sợ phẫn nộ. Còn có các loại khó có thể hình dung cảm xúc. Lại duy độc không có đối nàng chẳng sợ một tia tình nghĩa. Hắn dùng hung ác ánh mắt trừng mắt nàng, khóe miệng hiện lên cười lạnh. Cho nên, kỳ thật từ lúc bắt đầu ngươi chính là nhìn chằm chằm ta Sở ra tài sản. Trên danh nghĩa là giúp chúng ta, trên thực tế là tưởng gồm thâu chúng ta. Ngươi luôn miệng nói yêu ta, hiện tại lại làm ra những việc này. Đây là ngươi nói tín nhiệm, đây là ngươi nói ngô điều kiện tín nhiệm. Hứa Yên Nhiên tâm rất đau, nàng mất đi ái, thanh xuân, thiếu chút nữa liền cha mẹ để lại cho nàng gia nghiệp cũng muốn chôn vùi ở chính mình trong tay. Căn cứ thám tử tư cung cấp ghi âm tin tức, hắn cùng thư đồng đã chuẩn bị đối nàng động thủ, đến lúc đó tùy tiện một cái ngoài ý muốn, là có thể làm nàng an tĩnh mà biến mất. Sau đó sở hữu tài sản đều là của bọn họ liền song túc song tê. May mắn, nàng xuống tay trước, cứ việc mất đi hết thảy, nhưng là, chính mình tổng muốn đem cha mẹ cấp chính mình gia nghiệp giữ được. Không thể làm cha mẹ bởi vì chính mình mà trở nên tuổi già không nơi nương tựa. Hứa Yên Nhiên nói, nếu ta nói ta chỉ là ở một tháng trước, mới ở công ty dưới lầu bãi đỗ xe trong lúc vô tình gặp được các ngươi hai người xe chấn. Ngươi có thể hay không tin tưởng? Nếu ta nói ngày đó ta chỉ là muốn đi nói cho ngươi ta mang thai. Muốn cho ngươi một kinh hỉ. Ngươi tin tưởng sao? Sở Nhiên kinh dị nói. Ngươi mang thai. Chúng ta có chính mình hài tử. Yên Nhiên, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Ta cũng có bất đắc dĩ khổ chung. Ngươi biết không? Ngươi biết đến, năm đó kỳ thật ta muốn đuổi theo ngươi. Chính là ngươi vẫn luôn là cao lãnh bộ dáng. Lúc ấy vừa lúc nàng xuất hiện, nàng nói nàng là ngươi khuê mật, nàng có thể giúp ta truy ngươi. Sau đó nàng tính kế ta, là nàng trước câu dẫn ta, nhưng là trong lòng ta vẫn luôn chỉ có ngươi. Ta đối với ngươi vẫn luôn là thiệt tình. Chính là liền ở chúng ta sắp kết hôn khi, nàng chạy tới nói cho ta nói nàng hoài ta hài tử. Ta làm nàng đem hài tử xóa sạch. Đừng tới phá hư chúng ta hôn nhân. Chính là nàng lại đột nhiên biến mất. Ta như thế nào đều tìm không thấy nàng. Liền ở nửa năm trước, nàng lại đột nhiên xuất hiện. Nàng áp chế ta. Nếu ta không, cái kia nói, nàng liền đem chúng ta chi gian sự tình nói cho ngươi. Yên Nhiên, ta thật sự ái ngươi để ý ngươi. Ta sợ ngươi đã chịu thương tổn. Mấy năm nay ngươi hẳn là cũng cảm thụ được đến a, cứ việc Hứa Yên Nhiên trong tay nắm sung túc. Chứng cứ việc nghe được mấy cái trinh thám hồi tin tức khi đau lòng cũng nghĩ mà sợ muốn chết. Chính là lúc này nghe được Sở Nhiên như thế thanh âm và tình cảm phong phú mà nói. Như cũ cảm thấy từng đợt lo lắng khó chịu, không biết thư đồng nghe đến mấy cái này lời nói sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Một người nam nhân làm trò một nữ nhân mặt đi hết sức chửi bới một cái khác nữ nhân. Nói chính mình là như thế nào vô tội, chính là Hứa Yên Nhiên giờ phút này trong lòng cũng không có bất luận cái gì thân là người thắng. Vui sướng cùng cảm giác thành tựu, chỉ có thật sâu chán ghét, hắn có thể làm cho chính mình mặt nói Thư Đồng như thế nào tiện đi câu dẫn hắn. Là có thể làm cho Thư Đồng mặt nói chính mình là như thế nào ném không xong thuốc cao bôi trên da. Chó, chờ Sở Nhiên nói xong, Hứa Yên Nhiên mới nói. Nếu nói ta nơi này trừ bỏ có các ngươi xuất quỹ chứng cứ ngoại. Còn có các ngươi muốn mưu hại ta chứng cứ. Này đó, khả năng lấy thượng đình cũng không thể cho các ngươi định ra tội gì. Nhưng là tin tưởng nhất định sẽ làm ngươi. Sở ra, còn có Thư Đồng hoàn toàn thân bại danh liệt. Đừng, đừng nhúc nhích, đừng đi tới. Hiện tại giết ta cũng vô dụng. Này đó, ta đã phát đến cha mẹ ta cùng bằng hữu hòm thư chung. Đúng giờ gửi đi, nếu ta xảy ra chuyện. Chuyện này làm theo tất cả mọi người biết. Hơn nữa, ngươi nhìn, ta còn ở phòng khách trang camera. Bên trong ghi hình cũng truyền tống đến một cái an toàn địa phương. Sở Nhiên yên lặng nhìn Hứa Yên Nhiên. Thân thể run rẩy, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này hảo xa lạ. Thật đáng sợ, ngươi thế nhưng giết ta hài tử, ngươi như thế nào hạ đi tay? Hắn là của ta, nhưng cũng là ngươi cốt nhục a. Ngươi thế nhưng đối chính mình cốt nhục đều có thể hạ đi như vậy tay. Ngươi quả thực là quá đáng sợ, quá ác độc. Sở Nhiên nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ mà chiều Hứa Yên Nhiên gầm rú nói. Nhẫn tâm, ác độc, ngươi đừng vội lấy cái gì tình thương của mẹ nhân tính tới bắt cóc ta. Bất quá là ngươi phát tiết khi lưu lại loại, liền phải ta mang thai sinh hạ tới. Nếu có ái, nếu có gia, ta tự nhiên là nguyện ý sinh hạ hắn. Hai tử tự nhiên cũng là hạnh phúc, chính là ngươi dùng cái kia đồ vật đến tột cùng vào nhiều ít nữ nhân bụng. Chỉ là ngẫm lại khiến cho người cảm thấy ghê tởm. Một cái ghê tởm ngoạn nhi lưu lại đồ vật, dựa vào cái gì liền phải ta trả giá thanh xuân cùng nhân sinh đi vì ngươi quý trọng bảo hộ nó. Đã lâu, mới từ hàm răng phùng nhảy ra mấy chữ. Ngươi, hảo tàn nhẫn, nguyên bản còn tưởng rằng có thể lợi dụng hài tử vãn hồi. Chỉ cần hiện tại đem nàng trấn an ở, lại đem những cái đó cái gọi là chứng cứ, hủy diệt. Lại không nghĩ rằng cái này nhẫn tâm thả ác độc nữ nhân. Thế nhưng đem hắn hài tử xóa sạch. Hiện tại, trên tay hắn không có bất luận cái gì có thể bắt chẹt đối phương lợi thế. Đối mặt Hứa Yên Nhiên đưa ra điều kiện, hắn chỉ có thể đáp ứng. 3 ngày sau, Thư Đồng tìm được Hứa Yên Nhiên. Muốn nàng lui bước, nói, Sở Nhiên ái vẫn luôn là ta. Nếu không phải cha mẹ ngươi dùng tiền buộc hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không cưới ngươi. Các ngươi bất quá là chính trị liên hôn. Không có bất luận cái gì cảm tình. Hắn cùng ngươi ở bên nhau cũng không hạnh phúc. Hứa Yên Nhiên cười lạnh. Trước kia cảm thấy Thư Đồng là một cái thực thuần tịnh. Dám yêu dám hận nữ hài. Nhưng là giờ khắc này. Lại cảm thấy vô cùng ghê tởm. Ni cười lạnh. Chỉ nói. Ngươi một cái chen chân người khác hôn nhân tiện bôi. Có cái gì tư cách nói ái? Ta không tìm ngươi tính sổ. Bất quá là cảm thấy cha nam tiện nữ miễn cho bẩn ta đôi mắt. Lại không nghĩ rằng tự phạm tiện thế nhưng còn có mặt mũi tìm tới môn tới. Thư Đồng cười lạnh, cái gì kêu chen chân? Ngươi mới là ta cùng Sở Nhiên chi gian kẻ thứ ba. Chúng ta đã sớm tình đầu ý hợp ở bên nhau. Là ngươi lợi dụng chính mình ra thế phá hủy chúng ta. Kỳ thật liền ở ngươi kết hôn khi, ta liền vì nàng sinh hạ hài tử, chính là ta biết hắn ngay lúc đó khó xử, nếu đem hài tử công bố ra tới nói, đối toàn bộ Sở gia đều là thật lớn đả kích, hơn nữa ngươi cũng khẳng định sẽ đối ta khả nghi, cho nên ta đem nàng gửi nuôi ở người khác danh nghĩa. Thư Đồng càng nói càng kích động. Cuối cùng gần như gầm rú mà nói, ngươi có biết hay không làm chính mình cùng chính mình tự mình cốt nhục gặp nhau lại không thể. Tương nhận thống khổ, đúng rồi, giống ngươi như vậy máu lạnh người, có thể đối chính mình tự mình cốt nhục hạ đi tay người. Lại như thế nào sẽ hiểu được một cái làm mẫu thân tâm tình, hay từ. các ngươi sớm đã có hai từ. Thư Đồng trên mặt mang theo một tia kiêu ngạo. Không sai, ta cùng Sở Nhiên tình yêu kết tinh. Hết chương.